Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2282, Tứ Đại Pho Tượng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín phái, mỗi một cái tông môn, đều có một vị Á Tiên cấp cường giả hiện thế, mà này chút Á Tiên cấp cường giả, rất có thể, là bọn hắn tông môn bên trong, cuối cùng nội tình. Bọn hắn trước kia không nguyện ý vận dụng, dự định lưu tại ngày sau, vực ngoại thiên ma trừ khử thời khắc, phương có thể đây là ỷ vào cùng những tông môn khác tranh đoạt. Nhưng mà, giờ phút này không sử dụng, căn bản lại không được. Như cái kia Tống Quý Vũ, cũng không nói láo, mặc dù hủy diệt đoạn thứ hai buông xuống, tứ đại đạo viện, cũng chưa từng tiếp qua nhiều ra tay. Tinh Không Liên Minh, càng là ẩn núp, rõ ràng là ngân hà tinh hệ đệ nhất thế lực, lại như rùa đen rút đầu. Lại tiếp tục như thế, mỗi một cái tông môn, thương vong đệ tử đều sẽ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có bọn hắn này chút thiên đế cảnh, Á Tiên cấp cường giả, lại có ý gì? Còn có thể gọi là tông môn, mà tại hủy diệt đoạn thứ hai bùng nổ về sau tháng thứ hai. Vô số thanh âm, hướng phía Phượng Hoàng Tông, truyền ra. Mục đích của bọn hắn, chỉ có một cái kia chính là nhường Phượng Hoàng Tông, lần thứ ba mở ra khu vực an toàn, để bọn hắn tông môn bên trong, càng nhiều người tiến đến. Thời khắc này phản kháng, sẽ chỉ tổn thất càng ngày càng nhiều, chỉ có tạm thời ẩn nấp tại khu vực an toàn bên trong, giấu tải, mới có thể bảo toàn thực lực. Mà Phượng Hoàng Tông, cũng không có để bọn hắn thất vọng. Này lần thứ ba mở ra, nhường hết thảy thế lực, đều thấy mừng như điên. Tam giáo, có thể vào 500 triệu người, 9 phái, có thể vào 300 triệu người, 72 tông, có thể vào 100 triệu người. 72 tông phía dưới, thế lực nhỏ, nhiều nhất có khả năng tiến vào 5.000 vạn. Mặt khác tán tu, không có hạn chế số lượng, chỉ cần giao nạp linh tinh đầy đủ, đều có thể tiến vào, này loại số lượng, vượt ra khỏi trước đó rất nhiều, là bất luận cái gì người cũng không nghĩ tới. Nhưng mà, bọn hắn cũng sẽ không cảm kích Phượng Hoàng Tông, bởi vì vô luận là ai, chỉ cần muốn tiến vào khu vực an toàn, đều phải giao nạp linh tinh. Theo bọn hắn nghĩ, đó là bọn họ chính mình dùng tiền mua sắm một chỗ cắm rồi, có gì có thể cảm kích. Chẳng những không có cảm kích, ngược lại đối Phượng Hoàng Tông hận, càng nhiều một chút. Chỉ bất quá, giờ phút này dựa vào Phượng Hoàng Tông, bọn hắn dù cho là trong lòng có nổ, có thể mặt ngoài, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà đối Phượng Hoàng Tông tới nói, này hàng loạt đám người gia nhập, nhường Phượng Hoàng Tông tài kho ở trong linh tinh, ma tinh thạch, thậm chí tinh tinh những vật này, lại là chợt tăng không biết bao nhiêu lần. Nhiều ít, đã vẻn vẹn một con số mà đã xong. Coi như là Liên Ngọc Trạch, đều không có lại đến cùng Tô Hàn hồi báo, vẻn vẹn nói một câu. Đủ, ngẫm lại cũng thế, liền lấy Tam giáo tới nói, lần này có khả năng tiến vào 500 triệu người. Cho dù là này 500 triệu người, đều là hóa linh cảnh, cái kia gấp hai phía dưới, tổng cộng muốn giao nộp linh tinh, cộng lại, cũng đạt tới. Một vạn triệu, cũng chính là, một vạn vạn ức, mà này, vẻn vẹn dùng hóa linh cảnh tới tính toán. Nhưng trên thực tế, làm Tam giáo, này 500 triệu người, thật chỉ có thể là hóa linh cảnh sao? Không, có thể sống đến bây giờ, hóa linh cảnh đã rất ít, này 500 triệu người bên trong, chỉ sợ ngược lại hóa linh cảnh, mới là ít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế khủng bố số lượng linh tinh, đã giải quyết triệt để Phượng Hoàng Tông trước mắt khốn cảnh. Coi như là Tô Hàn chính mình, phải dùng linh tinh tới tu luyện, đều sẽ không còn có mảy may thịt đau. Mà mua sắm huyết tinh sự tình, Phượng Hoàng Tông cũng vẫn như cũ là không có đình chỉ. Cả hai phụ trợ phía dưới, Phượng Hoàng Tông vô luận là linh tinh, vẫn là huyết tinh, cơ hồ đều đã đạt đến, lấy không hết, dùng mãi không cạn trình độ. Dù sao, bọn hắn đây là tại vơ vét, hạ đẳng tinh vực thế lực tối cường, sinh sôi ức vạn năm tài lực truyền thừa. Hủy diệt đoạn thứ hai bùng nổ, nói thật, mặc dù thảm liệt, nhưng khiến nhân loại mang tới tổn thất, lại là so hủy diệt đoạn thứ nhất muốn nhỏ nhiều. Dù sao, chín phái ở trong chín vị Á Tiên cấp cường giả, tất cả đều hiện thế, mà lại so với trước xuất hiện những cái kia, đều mạnh hơn không ít. Như Ám Vu Thái Hoàng, Phong Linh Chiến Tôn, Vũ Xương Đại Đế đám người, tại Thần Mộng Nhất Đao, Quế Linh Tiên Tử chờ Á Tiên cấp cường giả trước mặt, ngược lại là yếu nhược một bậc. Nhưng mà, tổn thất nhỏ, cũng không đáng bọn hắn mừng rỡ. Bởi vì tại đằng sau, còn có hủy diệt đoạn thứ ba, hủy diệt đệ tứ đoạn, hủy diệt thứ năm đoạn. Đến cùng hội tiếp tục bao lâu, ai cũng không biết. Bọn hắn duy nhất biết đến là, nếu không thể tìm tới vực ngoại thiên ma tiến vào cửa vào, nếu không thể đem này chốt vực ngoại thiên ma giải quyết, vậy cái này hủy diệt, liền sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, cho đến nhân loại triệt để diệt sạch, mà tại hủy diệt đoạn thứ hai, kéo dài thời gian 3 tháng về sau, có một cái tin tức tốt, truyền đến trong nhân loại thành. Tứ đại đạo viện, nguyện ý liên hợp ra tay, cũng là một lần xuất thủ cuối cùng. Bọn hắn hứa hẹn, sẽ dùng kinh thiên pháp lực, đem 100 tỷ trên lục địa hết thảy vực ngoại thiên ma đuổi ra ngoài, đồng thời, giữ được 100 tỷ lục địa. 1000 năm, là cho 100 tỷ lục địa lên những nhân loại này, cuối cùng cơ hội thở dốc. Nếu không thể tại này 1000 năm thời gian bên trong, tìm tới triệt để diệt sạch vực ngoại thiên ma phương pháp, cái kia 1000 năm về sau, tứ đại đạo viện, cũng chỉ có thể di giá trung đẳng tinh vực, mặc cho 100 tỷ trên lục địa người, thậm chí từng cái thế lực, tự sinh tự diệt. 1000 năm, loại thời giờ này, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Á tiên cấp cường giả, tùy ý bế quan một lần, đều vượt qua 1000 năm. Nhưng mà, dùng giờ phút này loại tình huống này tới nói, 1000 năm thời gian, thật có thể xưng rất lâu. Ít nhất, bọn hắn có khả năng tại này 1000 trong năm, hoặc là tốc độ cao tu luyện, hoặc là tìm kiếm đủ loại có thể còn sống đi xuống phương pháp, không đến mức như lúc này như vậy bối rối. 3 ngày sau, tứ đại đạo viện ra tay, có 4 đạo cao tới 100 vạn trượng, rộng chừng mấy chục vạn trượng kinh người pho tượng, không biết từ chỗ nào trôi nổi tới. Chúng nó toàn thân vàng óng chi sắc, như từng vòng chói mắt kim dương, hiển hiện hư không thời điểm, cực kỳ chói mắt. Này 4 tòa pho tượng, chia làm đông tây nam bắc 4 cái phương vị, triệt để rơi vào 100 tỷ trên đất bằng thời điểm, có hào quang màu vàng óng, bỗng nhiên phóng xạ mà ra. Ầm ầm ầm, không biết bao nhiêu tiếng nổ vang rền truyền đến, 100 tỷ trên lục địa, hết thảy vực ngoại thiên ma, tại kim sắc quang mang này lướt qua thời điểm, đều là trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, lại ngưng tụ thành linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là còn thừa lại cái kia vài đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma, tại kim sắc quang mang này phía dưới, một dạng yếu ớt như là sâu kiến, mảy may phản kháng không thể. Đường thiên ước trên đất bằng, hết thảy vực ngoại thiên ma, đều bị oanh giết về sau, có kinh người hào quang, tại 4 tòa pho tượng ở giữa kết nối. Đem cái kia 100 tỷ lục địa bên ngoài, che cản dâng lên. Giống, gào, màn sáng bên ngoài, rất nhiều vực ngoại thiên ma phẫn nộ gào thét, dương nanh múa vuốt. Chúng nó muốn xông vào màn sáng, có thể mỗi một lần tiếp xúc, liền sẽ bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung. Này loại không sợ chết trùng kích, kéo dài trọn vẹn thời gian 1 tháng. Cho đến, cái kia màn sáng bên ngoài, phóng xạ 100 vạn dặm khu vực. Đều bồng bềnh một tầng thật dày huyết tinh về sau, những cái kia vực ngoại thiên ma, cuối cùng đình chỉ công kích. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.